Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, dốc lòng tu luyện. 57.000 cái kim sắc phù văn đầy trời phi vũ. Hội tụ đến cung điện môn hộ trước, ngưng tụ thành một cái lóa mắt kim sắc chùm sáng. Giây lát, kim sắc quang mang tiêu tán, kim sắc mâm tròn hiển hiện ra. Lộ Thần trước khi đi một bước, lấy cương khí cùng thức hải chi lực thôi động kim sắc mâm tròn xoay chậm chậm. Mặc dù hắn chưa thân thủ mở ra cổ thụ cung điện cùng thủy hành cung điện, nhưng cổ thụ cung điện cùng thủy hành cung điện sở dĩ tuần tự mở ra, đều cùng hắn có lớn lao liên quan. Giờ này khắc này, hắn đối với như thế nào mở ra cái này một tòa kim hành cung điện hiểu rõ tại tâm. Tạch tạch tạch, không bao lâu, kim sắc mâm tròn bên trong truyền đến một trận thanh thúy vang động. Chợt kim sắc mâm tròn nóng chảy đồng dạng biến thành một đoàn kim sắc dịch giọt kéo dài hướng hắn. Hắn sớm được chứng kiến, lạnh nhạt ứng đối, kim quang lóe lên, hắn theo này một đạo kim sắc quang mang xuyên qua kim hành cung điện môn hộ. Tiến vào kim hành trong cung điện, mở mắt xem xét. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh hắc sắc bãi đá. Trước mắt hắc sắc bãi đá thực là đối tiến vào ngũ hành cung điện người sau cùng một đạo khảo nghiệm. Hắn tỉnh táo ứng đối, không có một vẻ bối rối. Đi qua lúc trước cùng Sở Nhược Nam hợp lực thăm dò cổ thụ cung điện, cùng về sau chỉ đạo Thải Vũ mở ra thủy hành cung điện, Lộ Thần đã biết được giờ phút này trước mắt mình cái này một mảnh hắc sắc bãi đá cũng không phải là chân chính hắc sắc bãi đá, mà là hắn thức hải hình chiếu. Nếu như tại mảnh này hắc sắc bãi đá bên trong tùy ý đi lại, hắn rất có thể sẽ mất tích tại hắc sắc bãi đá bên trong. Cho dù tiến vào kim hành trong cung điện, cũng vô pháp tìm kiếm được cung điện hạch tâm. Ngưng thần cảm giác một phen, lập tức một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, tinh chuẩn mà xảo diệu tìm kiếm được kim hành cung điện hạch tâm. Thức hải chi lực bám vào tại kim hành trong cung điện kim thuộc tính bảo vật bên trên. Hô, phảng phất một trận gió thổi qua, trước mắt hắc sắc bãi đá biến mất hầu như không còn. Một đạo kim sắc quang mang từ tiền phương chiếu rọi mà đến. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy kim hành trong cung điện không gian chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ lớn. Cung điện trung ương có một cái ngũ mang tinh tế đàn. Tế đàn trung ương lẳng lặng lơ lửng một đạo kim sắc quang mang. Tế đàn bên trên kim sắc quang mang tựu là kim thuộc tính bảo vật. Giờ phút này hắn thức hải chi lực tựu bám vào tại cái này kim thuộc tính bảo vật bên trên. Nhưng kim thuộc tính bảo vật bên trên hình như có một tầng lụa mỏng, có thể ngăn cách rớt thức hải chi lực dò xét, khiến cho hắn thức hải chi lực cho dù bám vào tại kim thuộc tính bảo vật bên trên cũng vô pháp biết được cái này kim thuộc tính bảo vật đến tột cùng là loại nào chí bảo. Lộ Thần giật mình tới, Sở Nhược Nam tiến vào cổ thụ cung điện về sau, từng đem một sợi tinh thần lực bám vào hướng mộc thuộc tính bảo vật bên trong. Nhưng lúc đó Sở Nhược Nam một dạng vô pháp biết được món kia mộc thuộc tính bảo vật đến tột cùng là vật gì, chỉ biết món kia mộc thuộc tính bảo vật cứng rắn vô cùng. Lấy Sở Nhược Nam thiên vị chân cương cảnh giới đều vô pháp hư hao món kia mộc thuộc tính bảo vật. Mảy may! Kim thuộc tính bảo vật là kim hành cung điện hạch tâm. Thức hải chi lực bám vào hướng kim thuộc tính bảo vật bên trên. Hắn đối cái này một tòa kim hành cung điện hiểu rõ dần dần làm sâu sắc. Rất nhanh, hắn biết được như thế nào mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật tự do ra vào kim hành cung điện. Lại như thế nào thôi động kim thuộc tính bảo vật đến thi triển ra cường đại công kích. Mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật, Lộ Thần lại ngưng thần cảm giác một phen, hắn phát giác được tại hắc sắc bãi đá sườn đông có nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, mà tại hắc sắc bãi đá phía tây lại có nồng đậm thổ thuộc tính linh khí. Thổ sinh kim, Kim sinh thủy, mượn nhờ kim hành cung điện, hắn có thể xác định thổ hành cung điện cùng thủy hành cung điện tại khu vực phương vị. Dưới mắt một màn này, cùng Sở Nhược Nam mượn nhờ cổ thụ cung điện cảm giác được thủy hành cung điện tại khu vực. Cùng Thải Vũ mượn nhờ thủy hành cung điện cảm giác được kim hành cung điện tại khu vực thời tình. Hình một dạng, ngũ hành cung điện riêng phần mình chiếm cứ một chỗ khu vực. Giờ này khắc này, hắn ngoại trừ chưa từng đi thổ hành cung điện tại khu vực bên ngoài. Còn lại hỏa diễm cung điện, cổ thụ cung điện, thủy hành cung điện, kim hành cung điện, hắn đều đã bước chân qua. Hiện nay mượn nhờ kim hành cung điện cảm giác được thổ hành cung điện tại khu vực. Lại thêm lúc trước ngũ hành suy đoán, hắn trong đầu có một tấm mơ hồ địa đồ. Hắn đã biết chỗ này hung hiểm bí địa tồn tại một cái ngũ hành bát quái trận. Mà ngũ hành cung điện tại 5 cái khu vực thực là dựa theo ngũ hành bát quái trận đến bài bố. Nếu như biết rõ ràng ngũ hành cung điện cụ thể địa đồ, có lẽ có thể vén lên chỗ này hung hiểm bí địa khăn che mặt bí ẩn. Cẩn thận suy tư một phen, trong đầu địa đồ vẫn như cũ mơ hồ. Nghĩ lại, Lộ Thần giật mình tới. Hắn không có tránh thức tiến vào thổ hành cung điện tại khu vực. Là lấy cho dù biết ngũ hành bát quái trận bài bố, cũng vô pháp thật sự xác định ngũ đại khu vực lấy loại phương thức nào lẫn nhau liên hệ. Tự nhiên lúc này cũng liền vô pháp xác định ngũ đại khu vực cụ thể địa đồ phân bố. Lại mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật thăm dò một phen, hắn có thể cảm giác toàn bộ hắc sắc bãi đá động tĩnh. Hắn phát giác được hắc sắc bãi đá bên trong vẫn còn có mấy cái hướng người. Mấy cái hướng người giải tại hắc sắc bãi đá các nơi. Một số người cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình. Tại hắc sắc bãi đá bên trong yên ổn ngang qua, một số người thân hình bạo lộ ra, lại bước vào đến thôn thạch thú lãnh địa bên trong, đang cùng thôn thạch thú kịch chiến. Một số người khác lạc mất phương hướng, tại hắc sắc bãi đá bên trong đảo quanh. Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, chính là có rất nhiều cường đại thôn thạch thú trở ngại, cùng hắc sắc bãi đá bản thân mê hoặc hiệu quả. Tới nay còn chưa có người đến hắc sắc bãi đá trung ương, mà vừa mới vương cấp thôn thạch thú nộ hống, khiến cho đã đến hắc thạch cung điện phụ cận lẻ tẻ mấy người nghe được động tĩnh. Những người kia một bên cùng thôn thạch thú kịch chiến, một bên gần hắc thạch cung điện. Những này người bên trong có Toái Vân quân người, cũng có Thiên Lang quốc cùng Viêm Nguyên quốc người. Ngược lại không có Vân Diệu quốc cùng Toái Không Sơn mạch ba thành người. Mấy người kia thực lực tuy mạnh, nhưng muốn xuyên qua thôn thạch thú phòng tuyến, tránh thức đến hắc thạch trước cung điện lại là có chút khó khăn. Cẩn thận cảm giác một phen, Lộ Thần nhíu mày, cùng rừng rậm, đầm nước một dạng, hắc sắc bãi đá bên trong cũng không tồn tại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hắn nhíu mày trầm tư, lại là không có quá nhiều đầu mối, mượn nhờ kim thuộc tính bảo vật lại tiếp tục cảm giác một phen. Tiếp xuống không có quá nhiều có ý nghĩa thu hoạch, Lộ Thần dừng lại thăm dò kim thuộc tính bảo vật. Kim hành trong cung điện kim thuộc tính linh khí so với hắc sắc bãi đá giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí còn muốn nồng đậm rất nhiều. Ánh mắt nhìn lại, kim hành trong cung điện kim thuộc tính linh khí thậm chí ngưng tụ thành hết lần này tới lần khác kim sắc vũ khí. Hắn xếp bằng ở kim hành trong cung điện, toàn thân thư thái, sảng khoái tinh thần, hết lần này tới lần khác kim thuộc tính linh khí chủ động giật nhập trong cơ thể hắn. Tại thiên vị trong kinh mạch trườn một phen về sau, dung nhập vào hắn đan điền khí hải bên trong, cho dù không chủ động tu luyện, đan điền khí hải cũng đang thong thả tràn đầy bên trong. Lộ Thần trong mắt hơi hơi sáng lên, trong lòng xác định, coi như chính mình một mực tĩnh tọa tại kim hành trong cung điện cái gì cũng không làm, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, tự thân cảnh giới đồng dạng sẽ đột phá. Nếu là chủ động vận công tu luyện tốc độ sẽ chỉ càng nhanh, Kim hành trong cung điện kim thuộc tính linh khí không chỉ có nồng đậm, còn cực kỳ tinh khiết. Coi như trung phẩm kim thuộc tính linh thạch bên trong ẩn linh khí đều vô pháp cùng kim hành trong cung điện linh khí đánh đồng. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần hít sâu một hơi, chặt đứt trong lòng hết thảy tạp niệm, chợt vận công tu luyện. Ngay tại Lộ Thần hướng kim hành trong cung điện vận công lúc tu luyện, một mảnh trong thảo nguyên, ba đạo bóng người nhanh chóng tiến lên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba người này không bao lâu liền sẽ đến hắc sắc bãi đá giáp danh. Ba người nhanh chóng đi về phía trước tiến thời điểm, khoảng chừng đôi người giống như đem bên trong một người trông coi ở phòng bị bên trong một người giở trò gian. Nếu như Lộ Thần ở đây, liền sẽ một chút nhận ra ba người thân phận. Này khoảng chừng đôi người là Vân Diệu Quốc người, bên trong một người rõ ràng là Tiêu Nhạc Du. Nhanh chút, khác lề mề, khoảng chừng đôi người hướng Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị quát. Đồng thời cái này đôi người ánh mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt đều là hiện ra hỏa nhiệt. Một người trong đó gấp rút lên đường thời điểm, hai chân tiêu tán ra từng tầng kim quang. Kim quang bên trong có lấy mãnh liệt kim thuộc tính cương khí ba động. Rất rõ ràng người này là tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện kim thuộc tính công pháp. Khác trên người một người hình như có hỏa diễm thiêu đốt đi ra. Hiển nhiên người này là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Cái này Vân Diệu Quốc đôi người đã đi qua Tiêu Nhạc Du biết được tại mảnh này thảo nguyên bên ngoài còn có mặt khác hai nơi khu vực. Một chỗ trong khu vực tồn tại một tòa kim hành cung điện. Một cái khác chỗ trong khu vực tồn tại một tòa hỏa hành cung điện. Này kim hành cung điện là tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện kim thuộc tính công pháp người tu luyện thiên đường. Đồng dạng. Này hỏa hành cung điện là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người thiên đường. Bọn họ nếu là đi đã chậm, này một chỗ kim hành cung điện cùng hỏa hành cung điện có lẽ sẽ bị cái khác mấy cái hướng người vượt lên trước chiếm cứ rớt. Tiêu Nhạc Du sắc mặt đau khổ, tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa về sau, hắn cảnh giới có chỗ đột phá. Hiện nay đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Không quá giờ phút này hắn khoảng chừng hai cái Vân Diệu Quốc người thực lực đều là so với cường đại. Cái này đôi người là thiên vị chân cương cảnh giới. Tiêu Nhạc Du căn bản không phải hai cái này Vân Diệu Quốc người đối thủ. Còn nữa, coi như hắn là cái này đôi người đối thủ, dưới mắt hắn cũng không dám đối đôi người như thế nào. Diêu Tâm Duyệt còn tại trong tay đối phương, hắn nếu là dám phản kháng, hội hại Diêu Tâm Duyệt. Tiêu Nhạc Du chỉ có thể cùng đi Vân Diệu Quốc đôi người tiến vào kim hành cung điện tại khu vực, trợ giúp Vân Diệu Quốc người nắm giữ kim hành cung điện. Chờ đến một người trong đó nắm giữ kim hành cung điện về sau, hắn còn cần cùng đi một cái khác Vân Diệu Quốc người đi hỏa hành cung điện tại khu vực, trợ giúp một người khác nắm giữ hỏa hành cung điện. Đối mặt Vân Diệu Quốc đôi người quát lớn, Tiêu Nhạc Du không thể làm gì, chỉ có thể ngưng luyện cương khí, lại một lần nữa đề bạt tiến lên tốc độ. Vân Diệu Quốc đôi người biết Tiêu Nhạc Du chỉ có địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Cho dù Tiêu Nhạc Du lại như thế nào đề bạt tốc độ, cũng không có khả năng cùng bọn họ đôi người tề đầu tịnh tiến. Nhưng nếu thiếu đi Tiêu Nhạc Du, bọn họ đem vô pháp tiến vào kim hành cung điện. Thấy Tiêu Nhạc Du tốc độ xác thực đã đạt tới cực hạn, Vân Diệu Quốc đôi người hừ lạnh một tiếng. Bọn họ mặc dù trong lòng vẫn như cũ bất mãn, nhưng lại không đang thúc giục gấp rút. Thời gian hướng ba người nhanh chóng trong khi tiến lên vội vàng trôi qua. Cái này một ngày, Tiêu Nhạc Du cùng hai cái Vân Diệu Quốc thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ đi vào thảo nguyên giáp danh, thảo nguyên cùng hắc sắc bãi đá tiếp giáp, cảnh tượng to lớn hùng vĩ. hai cái Vân Diệu Quốc thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ nhất thời đang lúc nhìn ra sững sờ. Tiêu Nhạc Du nghĩ đến chính mình cùng Diêu Tâm Duyệt tình cảnh, trong lòng đau khổ vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước hắc sắc bãi đá một chút, chỉ cảm thấy hắc sắc bãi đá thâm trầm lại u ám, phảng phất một mảnh hắc sắc địa ngục đang đợi hắn. Làm cảm giác được hắc sắc bãi đá giữa thiên địa chỉ có nồng đậm kim thuộc tính linh khí thời điểm, bên trong một cái Vân Diệu Quốc thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ đôi mắt hỏa nhiệt vô cùng. Hắn phảng phất đã thấy chính mình tiến vào kim hành cung điện nội tu luyện. Cảnh giới tùy theo điên cuồng tăng lên một màn kia. Đi, Vân Diệu Quốc thiên vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ không kịp chờ đợi. Nắm lên Tiêu Nhạc Du bả vai, mang theo Tiêu Nhạc Du cùng nhau trực tiếp xông vào hắc sắc bãi đá. Một người khác vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.